rồi Khoam giờ ngẩng đầu nhìn trời. Tại sao hả? Tao cũng không biết tại sao nữa. Để tao nhớ coi. Thằng Mừng nhìn Khoa như nhìn một đứa vừa va đầu phải gốc cây. Mày. À, tao nhớ rồi. Năm ngoái tao học lớp 9, nhưng cuối năm tao phải ở lại lớp vì bị xếp hạng học sinh yếu. Khoa tuét miệng cười. Khoa nhìn Mừng bằng ánh mắt đắc thắng, sung sướng vì đã nghĩ ra được cách nói dối. Khoa bảo mình bị lưu ban mà vẻ mặt nó tươi hơn hớn như đang khoe mình đứng nhất lớp vậy. Nhưng Mừng đã làm Khoa cục hứng. Nếu mày bị lưu ban thì năm nay mày tiếp tục học lại lớp 9, chứ có tụt xuống lớp 8 đâu mà phải học hè chung với tụi lớp 8. Khoa gần như chết đứng trước câu dặn dẹo của Mừng. Nó quên phát sự thật đơn giản đó, mặt ửng lên. Khoa đưa tay gãi gáy. Ha, vậy để tao nhớ lại lần nữa coi. Nhớ cái đầu mày. Mừng hừ mũi, vẫn nhìn lơm lơm vào mặt Khoa. Mày nói thiệt đi, mày chui vô lớp học của thầy Tám để làm cái gì? Lần này Khoa biết mình không thể vòng vo được nữa. Khoa duỗi ra co vào 10 ngón tay, đầu xoay như chong chóng. Mãi một lúc Khoa mới ngập ngừng. Tao nói với mày, mày không được nói lại với ai đó nghe. Mừng mau mắn gật đầu, nó hồi hộp nhìn chằm chằm vào đôi môi Khoa. Làm như nếu Khoa há miệng, thế nào cũng có một con chuột hay một con mèo từ trong đó nhảy ra. Sở dĩ tao theo học lớp này là vì... Vì sao? Là vì... Khoa ấp úng mãi, vẫn không làm sao nói tiếp nữa câu sau. Dù thằng Mừng là bạn thân của Khoa, Khoa vẫn thấy ngượng ngượng nếu thú thật mục đích đi học hè của mình. Mừng há hốc miệng. Không biết thằng bạn nó thường ngày mồm mép như tép nhảy, hôm nay ăn phải cái thứ gì mà đột nhiên ngọng liếu ngọng lo vậy cả. Nó sốt ruột quá, co chân đá về chân Khoa. Vì sao mày nói lẹ giùm cái, tao sắp phải về nhà nấu cơm cho bà tao rồi. Khoa nhắm mắt lại. Như thể nếu mở mắt, nó sẽ không đủ can đảm thốt ra câu trả lời. Là vì tao muốn được ngồi cạnh Nhỏ Trang. Ngồi cạnh Nhỏ Trang? Nhỏ Trang của bà Chính ghe hả? Mày ngồi cạnh nó để làm gì? Thì để trò chuyện với nó. Mừng ngẩn tò te. Chỉ vậy thôi hả? Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi cái con khỉ. Nó ở cạnh nhà ông mày, lại thường xuyên chạy qua chơi. Mày muốn trò chuyện với nó lúc nào mà không được. Sao phải chui vô lớp của thầy Tám để trò chuyện? Mừng đá Khoa cái nữa. Thắc mắc của Mừng chính đáng quá. Nhưng chính vì vậy mà nó làm Khoa bối rối. Khoa nuốt bọt 2-3 lần. Bụng rủa thầm thằng bạn đần độn này tơi bời. Mừng lại thắc mắc như thể muốn chứng minh Khoa chửi thầm nó là đúng. Mà mày định trò chuyện gì với nó? Với tụi con gái, cốc đầu đá đít là đủ rồi. Có gì mà phải trò chuyện? Nếu như thằng Mừng thốt ra câu này vào mùa hè năm ngoái, Khoa sẵn sàng công nhận đó là chân lý. Nhưng bây giờ là mùa hè năm nay, Khoa thở ra. Tao hết muốn cốc đầu đá đít nó rồi. Cặp mắt Mừng tròn xoe. Sao vậy? Khoa thở ra lần thứ hai. Tao cũng không biết nữa. Bây giờ tao chỉ muốn trò chuyện với nó. Chỉ muốn trò chuyện. Khoa liếm môi thừa nhận một cách khó khăn. Mặt Mừng lộ vẻ căng thẳng, có cảm giác nó đang gồng người lên. Tức là mày muốn kết bạn với nó? Mừng ngơ ngác mất một lúc. Đến khi biết chắc mình không nghe lầm, nó xì nước bọt qua kẽ răng. Đồ tù. Làm sao? Khoa sụi lơ. Tức là tao nhận tao là đồ tội. Mừng không ngờ Khoa nhận tội một cách tỉnh bơ như vậy. Nó gầm lên. Tao không chơi với mày nữa. Đồ phản bội. Tao mà phản bội á, chứ gì nữa. Mày phản bội giao kè với tụi con trai là không có được chơi với tụi con gái mít ướt. Cảm thấy đã là con gái mà chỉ có mỗi tội mít ướt thì nhẹ quá. Mừng hầm hè bổ sung. Vừa mít ướt vừa nhiều chuyện, lại ưa mách lẻo nữa. Nói xong, Mừng phải thay một cái, điệu bộ hết sức là kiên quyết, rồi đùng đùng bỏ đi. Khoa nhìn theo bạn, muốn nói một câu gì đó để Mừng quay lại, nhưng nó không biết phải nói gì. Đành thò tay giật mạnh một nhánh cây bên đường, rồi lủi thủi ôm tập rẽ sang hướng khác.